Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607. Luân hồi đài, Tần Quảng Vương, Mai Ngạo Tuyết sửng sốt trong chốc lát. Lúc này mới mở mắt cả kinh. Ngươi là Minh Vương đại nhân. Mai Ngạo Tuyết trước mắt nam tử, tự nhiên chính là Tưởng Lệ Hành. Hắn vừa mới giải quyết kia chén canh mạnh ba sự tình. Sau khi trở về liền cảm ứng được Mai Ngạo Tuyết hơi thở. Lúc này, Tưởng Lệ Hành ánh mắt lạnh lùng nhìn Mai Ngạo Tuyết. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay, liền hấp thụ không ít Mai Ngạo Tuyết trên người linh lực. Quả nhiên là thực tinh thuần cỏ cây chi lực. Minh Vương đại nhân, ngươi... Mai Ngạo Tuyết đột nhiên cảm giác được chính mình không thể động đậy, mà chính mình linh lực tắc thoát ly chính mình khống chế giống nhau. Đây là nàng từ trước chưa từng có gặp được quá. Mai Ngạo Tuyết có điểm sợ hãi, bởi vì trước mắt Tần Quảng Vương so nàng đã từng gặp được quá những nhân loại tu sĩ này thật là cường đại quá nhiều quá nhiều. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên vung tay lên, những cái đó linh lực lại lần nữa về tới Mai Ngạo Tuyết trên người. Tùy ta đi thôi, Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói nhỏ, ngay sau đó, hắn liền xoay người rời đi. Mai Ngạo Tuyết không dám chậm trễ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tưởng Lệ Hành phía sau, lại đi đến cầu Nại Hà biên mạnh bà bên người thời điểm. Tưởng Lệ Hành nhìn mạnh bà liếc mắt một cái. Mạnh bà còn cầm mới vừa ngao tốt canh. Điện hạ, vị này chính là, nàng có thể cảm giác ra tới. Đi theo Tưởng Lệ Hành phía sau cái kia hồn thể có chút kỳ quái. Rõ ràng là một con quỷ hồn, nhưng là nàng trên người rồi lại có cây tinh linh hơi thở. Này cũng không phải cái gì kỳ sự. Chỉ có thể nói Mai Ngạo Tuyết vận khí tốt đi. Nguyên lai nhà bọn họ trong viện kia cây mai đã có rất thời gian dài lịch sử, là Mai gia lão tổ tông kia một thế hệ lưu lại có linh tính thụ, mà năm đó nàng sau khi sinh liền chết non, vừa lúc bị chôn ở dưới tàng cây. Kia cây mai bởi vì có linh tính vẫn luôn ở che chở nàng, mà nàng cũng ở bất chi bất giác bên trong vẫn luôn ở hấp thu kia cây mai linh khí. Nàng cùng bổn vương có chút sâu xa. Lúc này, Tưởng Lệ Hành trả lời mạnh bà một câu, trực tiếp mang theo Mai Ngạo Tuyết rời đi cầu Nại Hà. Phía sau mạnh bà bĩu môi, giơ tay cầm trong tay canh cho phía sau một con quỷ hồn. Kia chỉ nữ quỷ vì cái gì không cần uống canh mạnh bà? Phía sau quỷ nhịn không được hỏi một câu. Làm quỷ lời nói còn nhiều như vậy. Nhân gia nhận thức Minh Vương. Ngươi nhận thức a? Mạnh bà nhịn không được nâng nâng con ngươi. Ngươi nếu là nhận thức ngươi cũng có thể không uống. Đi Phong Đô Thành tìm cái sai sự cũng có thể. Mỗ chỉ tân quỷ. Tính. Ta còn là uống canh mạnh bà đi. Phong Đô Thành cổng lớn, Tưởng Lệ Hành chậm rãi dừng bước chân, xoay người nhìn Mai Ngạo Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Mai Ngạo Tuyết, lấy ngươi tu vi cùng linh tính, có thể lựa chọn lưu tại minh giới. Ta có thể cho ngươi một cái chức vị. Về sau tu thành minh giới thần tướng nói, liền có thể cùng mặt khác thần tướng giống nhau. Trường sinh bất tử, không nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Mai Ngạo Tuyết lại lắc lắc đầu. Ta không nghĩ vĩnh sinh, ta cũng không nghĩ thành thần. Ta chỉ nghĩ đương một người, tốt nhất còn có thể gặp được chân chân. Này, có lẽ là Mai Ngạo Tuyết duy nhất chấp niệm mà đi nghe được Mai Ngạo Tuyết nói. Tưởng Lệ Hành hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó thật sâu nhìn nàng một cái. Cơ hội chỉ có lúc này đây. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ta nghĩ kỹ rồi, thỉnh đại nhân thành toàn. Nói, Mai Ngạo Tuyết nhịn không được hướng về phía Tưởng Lệ Hành thật sâu cúc một cung. Này thật đúng là cái chấp nhất nữ quỷ. Bất quá, nếu là Hoan Tâm đưa nàng tới, nàng liền cùng chính mình có sâu xa. Có đôi khi, Tưởng Lệ Hành là không ngại ngẫu nhiên vận dụng một chút tư quyền. Hảo đi, ta đã biết. Tưởng Lệ Hành bỗng nhiên vẫy vẫy ống tay áo, cuốn lên Mai Ngạo Tuyết hôn phách. Chờ đến hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đang ở mấy chục thước luân hồi đài phía trên. Hết chương.